Chồng mù vợ ngốc, chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 257. Trương Thiên Dương chỉ biết rằng Ứng Hiểu Vi định dùng chiêu thức của Trung Nghệ Hân để kích động những người phía sau Châu Thành phát ra tai. Anh không ngờ rằng vợ mình bỗng chốc lan truyền trên mạng vì ngoại hình ưa nhìn. Nhắc mới nhớ, đó cũng là một tai nạn. Hình ảnh của Ứng Hiểu Vi đã được họa sĩ sử dụng để tạo nên một bức chân dung người hâm mộ. Nó đột nhiên trở nên phổ biến đối với những người hâm mộ tiểu thuyết và hội họa. Cô được mệnh danh là thiên thần bước ra từ tiểu thuyết và thu hút vô số người hâm mộ. Trương Thiên Dương không quen có quá nhiều người biết về Ứng Hiểu Vũ. Có nhiều người nói về Ứng Hiểu Vi như vậy, anh có chút không thoải mái. Anh cũng lo lắng Ứng Hiểu Vi sẽ không quen. Ứng Hiểu Vi ôm Trương Thiên Dương lại. Chưa cần đến điều đó. Em vẫn có điều gì đó muốn chia sẻ. Trương Thiên Dương có chút khó hiểu. Đó là gì? Ứng Hiểu Vi đã nhờ Xuân Xuân giúp cô đăng video phỏng vấn. Dưới sự sắp xếp của Xuân Xuân, Ứng Hiểu Vi đã nhận lời phỏng vấn của một trang báo lá cải. Đương nhiên, toàn bộ quá trình phỏng vấn đều được thực hiện theo hướng dẫn của Ứng Hiểu Vi. Mở đầu video, Ứng Hiểu Vi chào mọi người với nụ cười dễ thương trên môi. Xin chào mọi người, tôi là Ứng Hiểu Vi. Sau khi Ứng Hiểu Vi giới thiệu bản thân, phóng viên bắt đầu phỏng vấn cô. Cô Ứng, cô có biết ai đã bắt cóc cô không? Nụ cười tỏa nắng vốn có của Ứng Hiểu Vi lập tức biến mất, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Cô thu mình lại và trả lời. Đó là một nhóm người xấu. Họ đã bắt cóc tôi và em gái tôi, nhưng tôi không biết họ. Sau đó, những kẻ bắt cóc có làm cô bị thương không? Người phóng viên hỏi đầy ẩn ý, đúng, họ đã đánh tôi, nhưng tôi đã hét rất o vào thời điểm đó. Họ nói rằng tôi là một kẻ ngốc và không dễ đối phó, vì vậy họ đã kéo em gái tôi đi. Ứng Hiểu Vi vẻ mặt như thể cô đã sống sót sau thảm họa. Họ đưa Bùi Ngọc Tuyết đi, có lẽ nào những kẻ bắt cóc. Người phóng viên biết rằng trí thông minh của Ứng Hiểu Vi thấp hơn mức trung bình nên anh ta không hỏi thẳng thắn điều anh A muốn biết. Anh ta tiếp tục hỏi khéo léo. Vì vậy cô không bị thương. Điều gì xảy ra sau đó? Sau đó chồng tôi và người của anh ấy đã tìm và cứu được, nhưng em tôi đã không còn nữa. Ứng Hiểu Vi lộ ra vẻ hơi buồn bực. Cô ấy thậm chí còn cho kẻ xấu bắt tôi đi nhưng cuối cùng lại bị bắt đi. Em gái cô ấy có vẻ không giống em gái cô ấy chút nào. Làm sao cô dám để bọn bắt cóc làm tổn thương Ứng Hiểu Vi trước? Phóng viên đột nhiên cảm thấy khinh thường và ghê tởm người phụ nữ tên là Bùi Ngọc Tuyết đó. Lúc đó cô có sợ hãi không? Phóng viên tiếp tục nhẹ nhàng hỏi. Tất nhiên là tôi rất sợ. Nơi họ nhốt tôi trong căn phòng giống như căn phòng tối nhỏ trong nhà tôi. Tôi rất sợ nó. Phòng tối nhờ, Ứng Hiểu Vi bị nhốt trong phòng tối ở nhà sao? Loại gia đình này là gì? Tàn nhẫn. Sau khi đoạn video được phát hành, những phản hồi rất dữ dội. Cách chương,